Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, bàn cổ thế giới, các loại tốt xấu, đội tàu khởi hành, thần kiếm tông cũng là điều động một chiếc thất giai chiến bảo. Theo thái thượng đạo tiến lên, thần kiếm tông là bàng môn, như vậy thất giai chiến bảo, trong tông môn chỉ có 3-5 chiếc. Không giống thái thượng đạo có mấy chục chiếc, thế nhưng, như vậy thịnh hội, nhất định phải điều động một chiếc thất giai chiến bảo. Cái này đại biểu một cái tông môn bề ngoài, nếu là liền cái thất giai chiến bảo đều không có. Cái này tông môn tám thành rất nhanh sẽ bị thanh trừ bàng môn tả đạo hàng ngũ. Thực sự không có, mượn cũng đến mượn một cái giữ thể diện. 4 chiếc thất giai chiến bảo. Bay lượn Bắc Hải bên trên, trên đường đi, vừa không có quỷ dị tập kích, cũng không có yêu ma xuất hiện, bình an, Bắc Hải bên trên, tất cả hải tộc tà ma, quái thú mãnh yêu, nhìn thấy cái này đội tàu, đều là lẩn đi rất xa, bất quá nhưng cũng không yên ổn, đột nhiên bão táp lớn xuất hiện, cuồng phong sóng lớn, cái kia ngập trời sóng có tới mười mấy trượng cao. Dường như biển gầm, chủ thuyền Trần Phu Tử lại là nở nụ cười, lấy ra một vật, dường như một cái dầu vừng bình. Hắn nhẹ nhàng mở ra, thôi phát trong đó một tia linh khí. Ở đây linh khí phía dưới, đáng sợ kia cực kỳ bão táp lớn, thình lình sóng bình gió tĩnh, tự động tiêu tan. Trần Thủ Chuyết rất là hiếu kỳ, hỏi, tiền bối. Cái này là cái gì? Địa khư Trần Phu Tử là này phi chu chủ thuyền. Kỳ thực hắn chính là phi chu bản thân. Đây là thánh dầu vừng. 6 đại hàng hải bí bảo một trong. 6 đại hàng hải bí bảo. Kính lục phân, thánh dầu vừng, chân nến bạc, viễn thiên mục, hàng hải đồ, diệt linh tán. Ngươi nhìn Bắc Hải, thật giống là một mảnh hải dương. Kỳ thực cái này không phải chân chính biển rộng, đây là đại năng lấy bí pháp, cải thiên hoán địa, đem rất nhiều thế giới, lấy thương khung hải liên tiếp cùng nhau, thương khung hải không đáy, tự động trôi nổi trong vũ trụ, ngươi ở đây vào nước, thẳng đến đáy biển, chờ ngươi đến đáy biển, nhưng không có đáy biển lục địa, trực tiếp xuất hiện tại cái khác thương khung hải ngoài khơi bên trên. Trần Thủ Chuyết gật đầu, cái này hắn là biết đến, vì lẽ đó Bắc Hải bay lượn, kỳ thực mượn thương khung hải, từ một thế giới, đi tới một thế giới khác, xuyên qua hai giới trong lúc đó đi, kính lục phân, có thể để cho đại hàng hải người, xác định đi tọa độ, phân tích hàng hải đồ, tìm tới phương hướng, chân nến bạc. Có thể lấy chiêu sáng để đại hàng hải người biển chỉ bốn phía. Thối lui bóng tối, khiến trong hư không thần bí đồ vật, sẽ không quấy dày. Viễn thiên mục, là một loại viễn thị pháp bảo. Có thể lấy dòm ngó hư không phương xa. Hàng hải đồ, nhưng là ghi chép đi con đường. Không đến nỗi ở vô tận trong hư không. Lạc lối phương hướng, diệt linh tán. Nhưng là giết chết dài rằng giặc hư không đi trong. Thân tàu bên trong sinh ra các loại kỳ dị linh vật. Bảo vệ thuyền, thánh dầu vừng, có người nói là đạo nhất thiên tôn máu luyện chế. Hơn nữa hương liệu, chế tạo thành dầu, hóa máu nhập thánh. Mỗi lần sử dụng, thiêu đốt linh dầu, có thể lấy cải thiên hoán địa, loại trừ bão táp, dẹp loạn thiên tai. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, thực sự là lợi hại, cái này đều không rẻ chứ, này một bộ bí bảo, giá trị 3.000 vạn linh thạch, ta đây là tông môn khen thưởng, phi chu đội tàu đi, Bắc Hải hải vực, vô tận quảng đại, ở đây Bắc Hải trong, cũng có một cái thượng tôn trưởng khống, băng tuyết thần cung, bất quá lần này, phi chu không tới gần băng tuyết thần cung. Như vậy về phía trước, lại có thêm mười mấy ngày, đến một chỗ địa vực, tốn phong trấn lôi tông 3.000 tả đạo một trong, lôi ma tông chi nhánh, trong môn phái thơ số, trưởng phong lôi, kỳ biến như quỷ, tụ trận pháp, kỳ hóa như thần. Đội tàu đem sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi một quãng thời gian. Bởi vì ở đây về phía trước, chính là Bắc Hải địa vực đến Đông Hải địa vực. Trong đó có đáng sợ đại thiên tiệm. Cần quan sát một quãng thời gian. Chọn tuyển an toàn thời khắc mới có thể tiếp tục xuất phát. Tốn Phong trấn Lôi Tông nhưng sẽ không theo Thái Thượng Đạo đồng hành. Bọn họ làm vì Băng Tuyết Thần Cung phụ thuộc, tự nhiên theo Băng Tuyết Thần Cung tiến lên. Như vậy đội tàu đi 3 ngày, Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình bàn cổ thế giới ầm ầm mung mạnh. Rốt cục thời gian đến, không còn là hỗn độn một mảnh tình huống, hóa thành một cái bình thường thế giới. Thế giới hỗn độn, khai thiên tích địa, hóa thành thứ nguyên động thiên. Trần Thủ Chuyết mặt mỉm cười, yên lặng chờ đợi thế giới tiến hóa xong xuôi, tiến vào bàn cổ thế giới trong, lại một lần tiến vào, nhưng không có trước đây ung dung. Thần thức hơi động, thật giống thật sự tiến vào một thế giới trong. Thế giới này thình lình có 9 tầng vân tiêu, ở thế giới ở ngoài, hình thành cường đại bảo vệ. Vân tiêu trong lúc đó, thình lình có các loại lôi đình. Hơn nữa cái này lôi đình vẫn là Trần Thủ Chuyết quen thuộc lôi đình. Hỗn độn kiếp lôi, mỗi cái có thuộc tính. Thâm minh vô quang, cửu dương chân cương, xích thiên hà kiếp, tiên thiên nhất khí. Ngoại trừ Trần Thủ Chuyết ở ngoài, cái khác tồn tại, nghĩ muốn nhập này thế giới, thiên nan vạn nan. Thế nhưng cái này phòng ngự cũng không đầy đủ, cần 9 đạo hỗn độn thiên kiếp lôi mới là tạo thành hoàn mỹ hỗn độn thiên kiếp lôi phòng ngự hệ thống. Trần Thủ Chuyết hạ xuống 4 đại lôi đình, quay chung quanh Trần Thủ Chuyết nổ vang không thôi. Ở đây lôi đình trong, Trần Thủ Chuyết lại là lĩnh ngộ vô số lôi đình phương pháp vận chuyển. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết mới đột phá hư không cửu tiêu, nhập bàn cổ thế giới. Lại nhìn bàn cổ thế giới, chính là một cái hoàn mỹ thế giới. Trong hư không, tứ đại màu vàng chữ lớn, vụ ngoại giang sơn, sau đó biến đổi, đây là hoàn mỹ động thiên. Cần Trần Thủ Chuyết vì thế động thiên đặt tên. Cái tên này, đặc biệt trọng yếu, đem sẽ bởi vậy sản sinh động thiên tự mình đặc tính. Trần Thủ Chuyết nhìn một chút, không có đặt tên, qua một đoạn lại nói. Sau đó bên trong thế giới, vô số thần thức cảm ứng, lan truyền mà tới. Bàn cổ thế giới, dài 17.000 dặm, rộng 13.000 dặm, cao 3.600 dặm, sâu 3.500 dặm. Bàn cổ thế giới, có đại lục 4 khối, chiếm thế giới mặt tích 4/10. Có hải dương tứ hải, chiếm thế giới 6/10, có 9 tầng mây bao thế giới, có đất dưới dung nham thế giới, có bí ẩn thế giới thứ nguyên. Bàn cổ thế giới trong tồn tại, lấy cạnh tranh sinh tồn, nhược nhục cường thực làm thiên đạo tồn tại, ẩn chứa phong phú sinh mệnh, 18.375.635 loại vật chủng. Mỗi một tức, sinh ra 3 cái mới vật chủng. Tuyệt diệt 1 cái vật chủng, bàn cổ thế giới có 17 cái loại cỡ lớn linh khí địa mạch, mỏ quặng 387 loại, mỗi một ngày, linh khí địa mạch phía dưới nhiều diễn sinh 1 đạo mỏ quặng. Bàn cổ thế giới thời gian lấy hiện, thực thời gian đối với đánh dấu, dự tính 3 năm tháng 13 ngày sau, thế giới nhảy vọt 1 lần, bàn cổ thế giới có 4 vệ tinh lớn thế giới. Chia ra là Tử Hoàng đạo trường, Tháp Chấn đạo trường, Địa Duyên đạo trường, Kiếm Quật bảo khố, chấm ngoặc kép. Bàn cổ thế giới có nuốt trưởng tính, có thể lấy cảm giác cái khác thứ nguyên hư không, tiến hành lôi kéo nuốt trưởng. Bàn cổ thế giới có thế giới thần bảo vệ 1 cái. Làm vì Khô Khô Luân Minh, chấm ngoặc kép, chẳng trách Khô Khô Luân Minh chưa từng xuất hiện. Hắn trở thành bàn cổ thế giới thần bảo vệ. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hô. Khô Khô Luân Minh, oanh, thiên tượng biến đổi lớn. Vô cùng linh khí tụ tập. Trong hư không, 1 cái nhân vật mạnh mẽ. Bỗng dưng ngưng tụ, Khô khô Luân Minh chậm rãi xuất hiện ở Trần Thủ Triết trước mặt. Xin chào, đại nhân. Thời khắc này Khô khô Luân Minh hoàn toàn không có trước đây hình tượng. Hắn cái kia vô số cánh tay đều là biến mất. Chỉ còn dư lại một viên bá chủ, một cái tảng đá ảnh chân dung, dường như kiếp trước lễ phục sinh đảo tượng đá. Trần Thủ Triết không nhịn được hỏi, tay của ngươi đây, đại nhân, tay của ta đã hóa sinh ngàn tỷ, quá nhiều, đại phồn nhược giản, vì lẽ đó liền một cái đều không biểu hiện. Đại nhân, ta đã trở thành bàn cổ thế giới thần bảo vệ, tương đương với địa khư cảnh giới đại viên mãn. Ở đây thế giới, ta có thể lấy làm vì ngài bảo vệ thế giới. Nếu như thế giới hiện thực, ngài cần ta, có thể lấy triệu hoán ta. Ta sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực, làm vì ngài mà chiến, điều động bàn cổ thế giới lực lượng. Ở thế giới hiện thực, ta tương đương với thiên tôn thực lực. Thế nhưng ta chỉ có thể chiến đấu 300 tức. 300 tức sau, thực lực của ta đem sẽ sụt giá, rơi xuống đến linh thần cảnh giới. Chiến đấu ngàn tức, ta đem tự động trở về bàn cổ thế giới. Trần Thủ Triết gật đầu, nói, được, chính mình lá bài tẩy lại thêm một cái, nhiều một cái 300 tức thiên tôn. Đại nhân, có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Ngươi nói đi, đại nhân, tin tức xấu. Ngài chôn nhập đại diễn thế giới 17 viên siêu phẩm linh thạch. Ở đây đại diễn thế giới biến thành bàn cổ thế giới trong. Toàn bộ luyện hóa bên trong thế giới cũng không còn cách nào lấy ra. Bất quá, chúng nó hóa thành 17 cái loại cỡ lớn linh khí địa mạch. Trần Thủ Triết nhất thời không nói gì, tiền của mình a, liền như thế không? May là có 4 viên siêu phẩm linh thạch. Vẫn không có chôn nhập bàn cổ thế giới, không có một tổ nâng. Đại nhân, tin tức tốt, bởi vì cái này 17 cái đại hình linh mạch, ta đem thu hoạch các loại linh quáng linh thực, dự tính mỗi ngày đều có giá trị 28 vạn linh thạch linh quáng linh thực thu hoạch. Một năm giá trị 1 ức linh thạch tiền lời, những thứ này đều là có thể lấy thoát ly bàn cổ thế giới. Ở thế giới hiện thực buôn bán giao dịch linh quáng linh thực. Trần Thủ Triết gật đầu, hỏi, không có mỏ linh thạch, trực tiếp sinh linh thạch. Đại nhân, có mỏ linh thạch, thế nhưng không đề nghị khai thác. Mỏ linh thạch ở đây bàn cổ thế giới, thuộc về với thế giới cành cây. Chỉ cần tồn tại chính là sản sinh lợi ích, đào ra sử dụng, thuộc về chặt đoạn cành lá. Mà những thứ này linh quáng linh thực thì lại là thuộc về thế giới trái cây. Chúng nó có thể lấy thoát ly bàn cổ thế giới, đối với bàn cổ thế giới không có ảnh hưởng. Trần Thủ Triết nói, được rồi, ta rõ ràng. Bất động linh thạch chỉ bán linh hoạch. Đại nhân, tin tức tốt, bàn cổ thế giới hoàn mỹ thành hình, có cường đại nuốt chửng tính, có thể lấy cảm giác cái khác thứ nguyên hư không thế giới tiến hành lôi kéo nuốt chửng, tiến hóa tự thân, nuốt chửng một cái thứ nguyên hư không, bàn cổ thế giới liền sẽ trở nên mạnh mẽ, thế giới nhảy vọt thời gian biến ngắn. Tin tức xấu, bởi vậy cũng khả năng bị cái khác tồn tại phát hiện bàn cổ thế giới, tiến hành thẩm thấu tập kích. Bất quá, bàn cổ thế giới có cường đại bí ẩn tính, rất khó bị người phát hiện. Mặt khác, bàn cổ thế giới có cửu tiêu 4 đại hỗn độn kiếp lôi phòng ngự, còn có tử cực hỏa, thủy đạo đức 2 đại phòng ngự hệ thống, còn có ta tồn tại, hẳn là có thể lấy chống đỡ tập kích. Thế nhưng, nếu như tập kích người quá mạnh mẽ, cần đại nhân tự mình trở về, tiến hành chiến đấu, thực sự không được, bàn cổ thế giới còn có thể trực tiếp hỗn độn hóa. Luyện hóa tập kích người, chỉ là hỗn độn hóa sau khi tất cả đầu tư tiến hóa đều là quy không. Trần Thủ Triết gật đầu, cái này bình thường, người có thể lấy nuốt chửng người khác, người khác tự nhiên có thể lấy tập kích ngươi. Đại nhân, tin tức tốt, bàn cổ thế giới đã hoàn toàn thành hình, ngài có thể lấy tùy ý ngự sử, Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, bằng vào chúng ta toàn bộ thế giới làm vì vũ khí. Hủy thiên diệt địa, này pháp sẽ không lại làm vì đại nhân hình thành mặt trái thương tổn. Đại nhân, tin tức xấu, chấm ngoặc kép, khô khô luân minh một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, đem Trần Thủ Chuyết đều muốn làm bối rối. Hết chương.